phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đảo điên hình tượng băng loan, xanh ngọc quầng sáng tán đi sau, Lâu Mộ Yên cùng băng loan ký khế ước thành công, Lâu Mộ Yên ngang hàng khế ước thuộc loại thượng cổ chú thuật. Bởi vậy khế ước hoàn thành sau, băng loan thân mình thượng lóe ra một tầng thanh lam quang sắc. Không một hồi, hắn bị Minh Tu ngược quá thương thế toàn bộ khôi phục. Trên người lông chim cũng so đã từng càng thêm sáng rõ. Liền ngay cả kia mấy căn bị nhổ linh vũ đều mọc ra. Hắn tự kỷ muốn dùng miệng trải vuốt xinh đẹp vĩ vũ. Lại phát hiện ngoài miệng còn cô một cái kim hoàn. Hắn ủy khuất xem Lâu Mộ Yên, truyền âm nói, mỹ nhân, ta ngoài miệng còn có ngươi nam nhân gì đó, ngươi làm cho hắn lấy đi thành sao? Lâu Mộ Yên khóe miệng nhịn không được rút trừ, một cái tát chụp ở băng loan trên đầu. Hảo hảo nói chuyện, khó trách khiếm sửa chữa, này con điểu miệng quả thật tiện. Nàng đều có tưởng hành hung hắn một chút xúc động, bất quá này con thối điểu đã biến thành của nàng phi hành linh sủng. Tự nhiên cũng muốn hộ thượng một hai, vì thế nàng cười đối Minh Tu hỏi, miệng hắn tượng cái kia màu vàng viên hoàn có thể làm rồi chứ? Minh Tu liếc băng loan liếc mắt một cái lấy cảnh báo cáo. Hai ngón tay vừa động, kia chỉ cô trụ điểu miệng màu vàng viên hoàn liền hư không tiêu thất. Sau đó Lâu Mộ Yên phát hiện trong tay mình nhiều ra một cái bàn tay đại kim hoàn. Này con thối điểu miệng tiện thời điểm liền cho hắn cô thượng, Minh Tu quay đầu nói với Lâu. Mộ Yên nói khi trong mắt hàm chứa sủng nịch, Lâu Mộ Yên buồn cười, cười mím mím môi gật gật đầu. Hảo, băng loan trắng hai người liếc mắt một cái, này một nam một nữ cũng không phải thiện tai. Hắn cái này cần có bao nhiêu không hay ho mới sẽ biến thành nữ nhân linh sủng. Minh Tu gặp băng loan đứng dậy táo bạo run lẩy bẩy trên người lông chim. Hắn thần sắc trầm trầm, miệng niệm một câu chú thuật, dùng nguyên lực ở không trung vẽ một đạo hư không phù. Một cái trong suốt ký hiệu kim long bay bổng lên, nháy mắt nhập vào băng loan trong cơ thể. Băng loan đang ở giãn ra thân mình cứng đờ, phát hiện trong cơ thể yêu lực vậy mà bị Mỹ Nam phong ấn hơn phân nửa. Hắn trừng mắt tiểu nhãn tình căm tức Minh Tu nói ra nhân ngôn. Ngươi làm gì phong ấn của ta yêu lực? Phong ấn của ngươi yêu lực có hai điểm, nhất là cho ngươi không thể dựa vào hiện nay thực lực không nghe Lâu Mộ Yên lời nói. Nhị là không nhường Lâu Mộ Yên khắp nơi ỷ lại của ngươi chiến lực. Minh Tu cùng băng loan sau khi nói xong, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo ôn nhu nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Ta đưa hắn trong cơ thể yêu lực phong ấn hơn phân nửa. Hắn hiện tại chỉ có lục giai yêu thú thực lực, nếu ngươi không có gặp được sinh tử đại kiếp nạn, hắn là hướng không phá phong ấn. Lâu Mộ Yên biết Minh Tu thâm ý. Hắn sợ nàng khế ước bát giai thực lực linh sủng sau quá mức ỷ lại hội chậm trễ tự thân tu luyện. Trong lòng cảm động nam nhân cẩn thận, nàng mi mày gian mang theo ý cười. Ân, như vậy thậm thỏa, nàng cũng không hy vọng bản thân dựa vào băng loan lực lượng trưởng thành. Không trải qua mưa gió nơi nào có thể gặp thải hồng. Băng loan nghe hai người đối thoại toàn bộ đều nháy mắt không tốt. Bị nhốt ở lục giai yêu thú tu vi kia hắn không là ngay cả hóa thành hình người đều không thể. Không cam lòng điều động yêu bên trong phủ yêu lực vận hành. Cuối cùng bi thúc dục phát hiện hắn quả nhiên không thể lại biến ảo làm người hình. Người đem của ta tu vi áp chế đến lục giai yêu thú ta thế nào biến hóa? Băng loan bất mãn ồn ào. Minh Tu bên môi dơ lên một cái độ cong. Hắn mới sẽ không nhường này con táo bạo thối điểu hóa thành hình người cả ngày vây quanh Lâu Mộ Yên. Truyền, chẳng sợ biết hắn là chỉ đoạn tụ cũng không được. Của ngươi chức trách là đảm đương phi hành tọa kỵ, cần hóa thành hình người làm chi? Minh Tu trong mắt mang theo sắc bén ánh sáng lạnh, nhưng tưởng phản bác băng loan lập tức ngậm miệng. Này nam nhân tuy rằng tu vi không có hắn cao, nhưng là thủ đoạn nhiều lắm, chiến lực cũng cường kinh người, đặc biệt trên người chân long khí làm cho hắn càng là kiêng kỵ. hắn quyết định vẫn là tạm thời không cần trêu chọc này biến thái hảo. Về sau đem tiểu chủ nhân dỗ tốt lắm, còn sợ này nam nhân không vì bản thân giải trừ phong ấn sao? Lâu Mộ Yên buồn cười xem Minh Tu áp bách của nàng linh sủng lại không có ngăn cản. Này con điều tính tình cùng hắn biến hóa sau hình tượng triệt để đào điên của nàng nhận thức. Cái gì nho nhã dáng vẻ thư sinh nguyên lai đều là trang. Ngươi tên là gì? Lâu Mộ Yên ngước mắt xem Băng Loan hỏi. Nàng không thể tổng gọi hắn băng chủ hoặc là Băng Loan đi. Băng Loan muốn dùng đầu trà sát tiểu chủ nhân bả vai. Lại bị Minh Tu vươn một bàn tay ngăn trở, hắn chỉ có thể bĩu môi nói. Chủ nhân, ta gọi băng kích ân, Lâu Mộ Yên cảm thấy tên này cũng không tệ liền không có sẽ giúp thủ nhũ. Danh, chúng ta khởi hành trở về đi, Lâu Mộ Yên khế ước một cái cao giai phi hành tọa kỵ sau tâm tình. Không sai, nhưng còn là có chút lo lắng trong nhà có phải hay không bởi vì nàng sự tình cấp phiên thiên. Minh Tu gật gật đầu. Hắn cũng còn có chuyện trọng yếu muốn làm, hảo, vì thế hai người liền bước trên băng kích lưng, hắn dương cánh mang theo hai người hướng tới Diễm Trụ Quốc Đế Đô phương hướng bay đi. Diễm Trụ Quốc Đế Đô, Lâu Mộ Yên chết ở lạnh vô cùng sơn mạch lịch lãm bên trong tin tức bị hữu tâm nhân truyền bá sau. Biến thành mọi người đều biết, Cố gia nhất phái cùng Lâu gia đối thủ đều đang âm thầm chế giễu. Mọi người biết Chu, Lâu Mộ Yên bất kể là phế vật khi, vẫn là trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất hiển lộ ra kinh diễm thiên phú sau đều là Lâu gia nâng niu. Trong lòng bàn tay yêu thương bảo bối, Lâu Nguyên soái tam tử nhất nữ sinh hạ đều là con trai. Liền Lâu Mộ Yên một cái dòng độc đinh cháu gái, cho nên vô luận Lâu gia theo già đến trẻ đều làm nàng là cái bảo. Hiện tại Lâu Mộ Yên bất hạnh táng thân nham thạch nóng chảy đàm tin tức bị tàn. Ở Lâu gia thậm chí toàn bộ đế đô đều khiến cho sóng to gió lớn. Lâu Mộ Bạch bị đuổi về Lâu gia khi còn bị vây hôn mê trạng thái. Hắn vốn là vận dụng một tia căn nguyên lực, lọt vào thuật pháp phản phệ, làm tư không nghĩ họa vô đơn chí cho nên đưa hắn mê đi. Ít nhất còn cần 5 ngày mới có thể tỉnh lại. Làm tư. Nhà của ta Yên Nhi đâu? Lâu Chiến Thiên mặt cứng ngắt lạnh lùng xem Lam Tư. Nếu đồn đãi là thật, hắn nhất định phải đi Yết Đế Quốc học viện cùng Hoàng Cung Đình. Nếu không là Lâu Mộ Yên hồn bài còn tại tổ tư lý hoàn hảo vô khuyết làm ra vẻ. Bọn họ đều nhẫn không chịu nổi muốn giết đi Hoàng Cung tìm đế sư cùng Nguyễn Lệ tính sổ. Lam Tư gặp Lâu Nguyên soái cùng Lâu Mạt Vũ vợ chồng một mặt khẩn trương. Cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức đem ở lạnh vô cùng sơn mạch chuyện đã xảy ra nói một lần. Lâu Mạt Vũ trầm tư một hồi nhìn về phía Lam Tư. Ánh mắt ngưng trọng, ngươi là nói Yên Nhi rơi vào nham thạch nóng chảy đàm vẫn chưa tử. Vị kia Minh Hoàng hội đem nàng cứu trở về, mà các ngươi cấp tốc gấp trở về mục đích chỉ là vì tưởng dẫn kia cổ âm thầm thế lực. Hắn tuân tú trên mặt thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngưng tụ nổi lên một tầng sát ý. Những người đó dám đụng nhà hắn bảo bối, liền muốn chuẩn bị tốt ứng phó bọn họ Lâu gia trả thù. Lam Tư bưng chén trà nhấp khẩu trà, gật gật đầu, muốn đánh chết Lâu Mộ Yên những người đó rõ ràng là cùng loại cho tử sĩ tồn tại. Bọn họ vì có thể hoàn thành nhiệm vụ không tiếc lấy mệnh tướng hợp lại. Này cỗ thế lực thật thần bí, càng không giống như là đế quốc bên trong ai có thể nuôi dưỡng ra đến, y người ý tứ. Ám sát Yên Nhi kia ba nhân có thể là hắn quốc thế lực. Lâu Chiến Thiên nhanh cau mày, như là như vậy nói sự tình liền càng thêm phức tạp. Nếu này ám sát nhà hắn Yên Nhi nhân là hắn quốc thế lực phái ra tử sĩ. Kia cũng đại biểu lần này đánh chết chẳng phải chủ yếu nhằm vào Lâu Mộ Yên. Mà là nhằm vào toàn bộ Lâu gia, này sau lưng ngụ ý đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hết chương.